Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234. Đạo diễn, muốn chụp lại sao? Tưởng Lệ Hành hôn môi phi thường ôn nhu, ở hai người bên môi tương tiếp nháy mắt. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng trong nháy mắt này, đại não là chỗ trống. Tưởng Lệ Hành cư nhiên hôn nàng, không, là Minh Nguyệt hôn Hoa Linh Nhi. Ninh Hoan Tâm lúc này cư nhiên còn ở miên man suy nghĩ, nhìn đến trong lòng ngực người ánh mắt lập lòe không ngừng. Tưởng Lệ Hành đột nhiên gia tăng lực độ, nụ hôn này đã vượt qua bình thường quay chụp chừng mực. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình liền phải không thở nổi. Một đôi tay nhỏ gắt gao mà bắt được Tưởng Lệ Hành tiên bào ca. Đột nhiên Quan Nghiệp Kỳ thanh âm đột nhiên vang lên, này một tiếng làm đoàn phim mặt khác phát ngốc người đều phục hồi tinh thần lại. Lần trước thân thượng là chân hoạt, lần này đâu, lần này là thật sự giảo hoạt đi. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm Money lúc này. Tưởng Lệ Hành chậm rãi buông lỏng ra chính mình trong lòng ngực người, nhìn đến bị chính mình thân có chút đỏ lên môi, hắn nhịn không được rũ xuống mi mắt, thấp thấp hỏi nàng một câu, làm đau ngươi sao? A, Ninh Hoan Tâm cảm thấy linh hồn của chính mình hiện tại còn ở phiêu, hoàn toàn không phản ứng lại đây Tưởng Lệ Hành cùng chính mình nói gì đó. Nhìn nàng nháy hơi nước mông lung mắt to, vẻ mặt mơ mơ màng màng nhìn chính mình, Tưởng Lệ Hành đáy lòng vừa động, đột nhiên nhẹ nhàng nâng lên chính mình ngón tay, ở nàng bên môi ôn nhu nắn vuốt. Cái này động tác quá thân mật, lần này liền Quan Nghiệp Kỳ đều trợn tròn mắt. Vừa mới hắn còn tưởng rằng cái kia hôn môi là cốt truyện yêu cầu. Tình đến chỗ sâu trong, ảnh đế đại nhân kỹ thuật diện đại bùng nổ đâu. Ngươi, Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, vừa muốn nói gì, Tưởng Lệ Hành đã lấy ra chính mình tay, sau đó quay đầu nhìn Quan Nghiệp Kỳ. Quan đạo, này có thể chứ, yêu cầu chụp lại sao? Quan Nghiệp Kỳ, trọng, chụp lại, ngươi đây là không thân đủ, còn tưởng lại thân sao? Quan đạo cảm thấy tưởng ảnh đế đổi mới chính mình tam quan, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này. Tưởng Lệ Hành, không cần, làm một cái có tiết tháo, có nguyên tắc đạo diễn. Quan Nghiệp Kỳ cần thiết muốn ăn ngay nói thật, vừa mới này, phi thường hảo, phi thường rất thật, đều kiểu pháp hôn nồng nhiệt, có thể không rất thật sao? Nga, nghe được Quan Nghiệp Kỳ nói, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Liền ở ngay lúc này, Thôi Sán đột nhiên tiến lên vài bước, đạo diễn, nên nghỉ ngơi đi, ta tìm Lệ Hành nói điểm chuyện này. Thôi Sán lôi kéo Tưởng Lệ Hành bước nhanh liền hướng phòng nghỉ bên kia đi. Mà Ninh Hoan Tâm còn vẫn luôn sững sờ ở tại chỗ. Cho tới bây giờ nàng mới phản ứng lại đây. Cả khuôn mặt đằng mà một chút trở nên đỏ bừng. Hoan Tâm, tiểu Hoan Tâm, lúc này, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên nhào tới, gắt gao mà kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Tiểu Hoan Tâm, ngươi liền chiêu đi, ngươi cùng Tưởng Lệ Hành, có phải hay không có cái gì không muốn người biết dây cưu? Ninh Hoan Tâm, không muốn người biết chính là có điểm, dây cưu tuyệt đối không có. Lúc này, toàn bộ đoàn phim người đều mắt trông mong nhìn Ninh Hoan Tâm. Đại gia trong lòng càng có quá mức, cái gì Lạc Dịnh Tâm tỉ muội, đều là ngụy trang. Nguyên lai vị này chính là dựa vào Tưởng ảnh đế mới tiến tổ. Liền ở toàn bộ đoàn phim người đều âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải cùng Ninh Hoan Tâm đánh hảo quan hệ thời điểm, Thôi Sán đã đem Tưởng Lệ Hành kéo đến không người phòng nghỉ, trực tiếp đóng lại cửa phòng. Nói đi, Thôi Sán vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tưởng Lệ Hành. Ngươi cùng Ninh Hoan Tâm, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ân, nghe được Thôi Sán nói, Tưởng Lệ Hành hơi hơi nheo nheo mắt. Ngươi cảm thấy ta cùng nàng như là cái gì quan hệ? Ngươi nói giống cái gì? Đều thân thượng, nàng sẽ không thật sự là ngươi bạn gái đi. Thôi Sán chần chờ, hỏi ra chính mình nhất muốn hỏi vấn đề. Nghe được Thôi Sán nói, Tưởng Lệ Hành lại hơi hơi lắc lắc đầu. Hết chương.